90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Tống Khuyết bắt được Lý Thiếu Cẩn thư thông báo, mở 8 phần giấy cứng xếp, phía trên vẽ trường quân đội cửa trường hình vẽ, đây chính là 12 năm học hành cực khổ mục tiêu lý tưởng trường học thư thông báo. Tống Khuyết bắt vào tay lật một cái. Là mình học số cùng tên. Hắn sau đó lại rũ tay xuống. Dùng vô tội con mắt nhìn Lâu lão sư. Lâu lão sư ngồi ở trên ghế ngước đầu. Liếc miệng rất là không nhịn được ngươi dáng vẻ. Làm gì? Không phải đã bắt được thư thông báo sao? Còn không đi. Tống Khuyết nói. Lão sư, biết còn hỏi a? Nhà chúng ta hai cái thư thông báo. Ngài mới cho một cái. Lâu lão sư tức giận vừa buồn cười nói. Nhà các ngươi, ngươi chỉ có một người. Nhà các ngươi lấy ở đâu hai cái thư thông báo? Tống Khuyết cười lộ ra một hớp tiểu bạch răng. Lý Thiếu Cẩn đâu? Ta giúp nàng đưa qua. Lão sư cho ta đi. Lâu lão sư mặt lập tức liền chìm xuống. Bạn học khác thư thông báo. Làm sao có thể cho ngươi đâu? Tống Khuyết chắc chắn, Lâu lão sư là cố ý. Bạn học khác cũng có giúp ngươi dẫn thư thông báo. Hơn nữa Lâu lão sư biết rõ hắn sẽ không cầm Lý Thiếu Cẩn thư thông báo làm gì. Cố ý gây khó khăn. Tống Khuyết ngửa đầu nhìn trời dừng một chút. Sau đó sẽ quay đầu lại nhìn Lâu lão sư. Lão sư, ngươi thật không thể ta sao? Lâu lão sư nói. Ừ, nhường Lý Thiếu Cẩn tự mình tới cầm money. Tống Khuyết cười nói. Lão sư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tiểu Nhã là ai? Lâu lão sư trợn to hai mắt nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết nghiêng đầu nói. Lão sư còn nói chúc phúc ta cùng Lý Thiếu Cẩn đâu? Ngài thật không cho ta thư thông báo. Lâu lão sư hung hăng trợn mắt nhìn Tống Khuyết một cái. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ da đỏ thư thông báo. Tu không thành chính quả. Đừng bảo là ta đã dạy các ngươi. Tống Khuyết cầm thư thông báo lật một cái. Là Lý Thiếu Cẩn tên cùng học số. Hắn tuét miệng cười một tiếng. Cho lão sư cúc cái cung. Gặp lại, ngoặc kép. Đại viện trong tiểu khu, có một lương đình tiếp thông bên ngoài nguồn nước, mặt trên còn có hai ngồi cựu khúc cầu gỗ, bởi vì trời nóng, trên cầu không có người nào, ông lão trẻ nít đều ở đây trong lương đình tránh thử. Lý Thiếu Cẩn một người đứng ở trên cầu, bởi vì cầu là liên thông nhà cùng trường học hai phía đường phải đi qua, đi về phía trước. Chính là trường học, quay đầu, chính là nhà, bởi vì nghe nói có thư thông báo. Cố Mộng buổi sáng dặn dò Lý Oánh Tuyết đường đi khắp nơi. Lý Oánh Tuyết thư thông báo địa chỉ là viết nhà. Dẫu sao nàng là sau đó đổi tên gọi Lý Thiếu Cẩn. Lâu lão sư lúc ấy đã phát hiện vấn đề. Bọn họ sợ Lâu lão sư lại đem thư thông báo giao cho Lý Thiếu Cẩn. Liền phát hiện tên, chuyện, những thứ này, Lý Thiếu Cẩn đã sớm suy nghĩ minh bạch, cho nên Lý Thiếu Cẩn chắc chắn, Cố Mộng nhường Lý Oánh Tuyết ở nhà chờ thư thông báo. Chính là chính nàng, cho nên nàng hẳn còn đi trường học tìm làm nhục sao. Lý Thiếu Cẩn đã đứng ở trên cầu 10 phút, bởi vì nàng chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn cầu nguyện. Cuối cùng Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết không đổi thành, hoặc là bởi vì nàng đời trước nhớ lộn. Thật ra thì mẹ và em gái không phải nàng nghĩ xấu như vậy. Nhưng là bất kể là cái nào nguyên nhân, khi nàng muốn đi ra tiểu khu thời điểm, trong lòng cũng có một lời. Không cần đi, khẳng định không có ngươi. Lý Thiếu Cẩn lại đi ra bước một bước, có lẽ thì có đâu. Đang lúc ấy thì, nàng thấy Lý Oánh Tuyết từ bên ngoài trở lại, trong tay siết trứng cuốn kem, Mặc dù các nàng cách không xa lắm, nhưng là từ Lý Oánh Tuyết nhanh nhẹn bước chân chung có thể thấy được. Người này thật cao hứng, ở nhà chờ nàng bằng tốt nghiệp thật cao hứng. Lý Thiếu Cẩn siết chặt quả đấm mani. Lý Oánh Tuyết là từ quầy bán đồ lặt vặt trở lại. Cùng Lý Thiếu Cẩn không phải một phương hướng, nàng trực tiếp về nhà đi. Lý Thiếu Cẩn cũng không do dự nữa có muốn hay không đi chỗ đó thư thông báo trúng tuyển. Trực tiếp cùng đi, nhắc tới cũng đúng dịp. Khi Lý Oánh Tuyết đến cửa gỗ thời điểm, đưa tin người phát thơ mới vừa cưỡi xe rời đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết mở ra hộp thơ, cầm ra một cái thật to phong thư. Sau đó Lý Oánh Tuyết thật cao hứng muốn mở ra. Như vậy đại, nhất định là thư thông báo. Lý Thiếu Cẩn liền trực tiếp xông tới, sau đó đoạt vào tay trong. Ngay sau đó dùng coi là kẻ thù con mắt nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết đầu tiên là hoảng hốt, sau đó liếm một chút kem cười nói: "Tỷ, ngươi không phải buổi sáng đi ra ngoài sao? Đi lấy vào lấy thư thông báo sao? Lấy được rồi sao?" Lý Thiếu Cẩn giơ lên phong thư: "Các ngươi đừng nghĩ chạy, ai cũng chạy không thoát. Ta muốn nói trước cho ba." Nói xong, cầm thơ phong đẩy cửa gỗ ra, sau đó thẳng vào phòng. Lý Oánh Tuyết buông xuống kem hướng về phía bầu trời ngẩn người. Lý Thiếu Cẩn là nói cái gì? Hình như là cùng thư thông báo trúng tuyển có liên quan, nhưng là vừa không giống. Mới vừa phong thơ, Lý Oánh Tuyết vốn là cho là thư thông báo đâu. Nhìn một cái tên, Lý Giai Minh Thu, đó không phải là nàng đồ. Cho nên Lý Thiếu Cẩn tại sao đột nhiên khí thế hung hăng đứng lên, còn giống như là muốn hương sư vấn tội đâu. Lý Oánh Tuyết lắc đầu một cái, sau đó nhìn cửa trợn mắt, nhìn nàng muốn làm cái gì yêu. Lý Giai Minh hôm nay nghỉ ngơi, định đi ra ngoài, đang ở phòng khách mặc quần áo kính dòng thứ cà vạt. Lý Thiếu Cẩn chắp tay sau lưng đi tới nói: "Ba, có thể hay không đem sổ hộ khẩu cho ta dùng một chút? Ta phải đi sao chụp, photocopy một chút." Học sinh dùng sổ hộ khẩu thời điểm rất nhiều. Lý Giai Minh vốn là cũng không thích quản những chuyện này. Nói: "Ngay tại ta trong phòng bàn trang điểm thứ hai cái trong ngăn kéo. Mẹ ngươi thả đi, ngươi đi xem một chút." Lý Oánh Tuyết vào cửa vừa vặn nghe những lời này. Nàng nghĩ tới chính mình đổi tên chuyện, thẻ căn cước nếu sửa lại, nhất định là trước đổi sổ hộ khẩu a. Nàng nhìn Lý Thiếu Cẩn xoay người, bận bịu trận ở trước mặt, cười nói: "Tỷ, ngươi muốn sao chụp, photocopy, sổ hộ khẩu làm gì a? Nhường mẹ giúp ngươi làm đi." Lý Thiếu Cẩn là nghĩ trước cho Lý Giai Minh một cái chứng cớ, tránh cho Lý Giai Minh đến lúc đó còn hỏi lung tung này kia. Cho nên đối với Lý Giai Minh thái độ có thể tốt, nhưng là Lý Oánh Tuyết đi. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói: "Không cần, ngươi liền đứng ở chỗ này đừng động, chờ ta cầm sổ hộ khẩu đi ra. Ngươi cũng biết ta muốn làm gì, mặc dù không chắc chắn, nhưng là." Lý Oánh Tuyết có loại dự cảm xấu, sắc mặt lập tức khẩn trương, nói: "Tỷ, nếu không chờ mẹ trở lại ngươi lấy thêm đi." Nàng mẹ trở lại, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ ra ánh sáng, là cảm thấy có chỗ dựa đi. Đời trước Lý Thiếu Cẩn lên đại học sẽ để cho Cố Mộng đem hộ khẩu rời tới trường học đi. Nếu không dùng sổ hộ khẩu địa phương tất cả đều là Cố Mộng một tay tổ chức, chính là không để cho nàng nhìn sổ hộ khẩu, sợ lộ tẩy. Đời này không thể nào. Lý Thiếu Cẩn đang muốn cùng Lý Giai Minh tố cáo, lúc này cửa mở ra. "Oánh Tuyết, mẹ trở lại, trái cây tiệm có bán tươi mới vải, mẹ mua cho ngươi nếm thử một chút." Thư thông báo tới, là Cố Mộng. Nàng đổi xong giày ngẩng đầu lên, nhìn trong phòng khách cảnh tượng. Vi Vi Túc cau mày, các ngươi đều ở đây à? Cho nên nàng hy vọng ai không ở, hy vọng ai ở cách xa xa. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết cười nói, tốt, mẹ ngươi trở lại, lần này ta có thể đi cầm sổ hộ khẩu đi. Cố Mộng đổi xong giày đi tới, ai cầm sổ hộ khẩu a? Nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, đột nhiên ánh mắt trợn to, vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ngươi muốn sổ hộ khẩu làm gì? Ngoặc kép, hết chương.